Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 428. Mặc dù lúc trước Miêu Tiểu Thiện đã từ chỗ của Trương Vĩ nghe được tin tức Dương Gian lần nữa thức tỉnh, thế nhưng khi thực sự gặp mặt thì vẫn rất là kích động, bởi vì đã hơn nửa năm cô không có trông thấy Dương Gian. Trước đó cô cũng cố ý nghe ngóng, thế nhưng lại nhận được tin tức là Dương Gian đã chết. Nhưng hiện tại tất cả những lo lắng ở trong lòng của cô đều hoàn toàn biến mất. Cậu vẫn tốt chứ? Mặc dù trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng, Miêu Tiểu Thiện cũng chỉ lo lắng hỏi ra một câu như vậy. Dương Gian trả lời. Không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là kém. Cậu cũng biết, loại người như tôi có thể còn sống sót cũng không có tệ rồi. Lần này tôi dự định về tổng bộ một chuyến, đi ngang qua nơi này, cố ý tới thăm cậu. Nhìn thấy cậu đều bình thường thì tôi cũng yên lòng. Mình ở đây rất là an toàn, không có nguy hiểm gì, cậu không cần lo lắng cho mình đâu. Miêu Tiểu Thiện nhẹ nói. Cậu hẳn là quan tâm hơn cho chính mình đi. Dương Gian không có trả lời cô mà ngược lại nói. Gần đây đang viết sách sao? Đúng vậy, đã sắp viết xong rồi. Chỉ còn kết thúc nữa mà thôi. Nhưng mình còn chưa nghĩ ra được kết thúc như thế nào. Miêu Tiểu Thiện nói. Dương Gian hỏi. Kết thúc như thế nào thì cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết nội dung đại khái là gì. Miêu Tiểu Thiện vừa định nói, kết quả Dương Gian lại lập tức thay đổi chủ ý. Được rồi, nếu nói ra thì không có gì hấp dẫn nữa, hay là chờ cậu viết xong rồi lại để cho tôi xem đi. Được. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Bất quá tôi hy vọng kết thúc tốt đẹp một chút, dù sao thế giới này cũng quả là tàn khốc cùng với tuyệt vọng. Tôi nghĩ một câu chuyện đẹp thì sẽ để cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Dương Gian nói. Mình cũng cảm thấy kết thúc hẳn là nên tốt đẹp. Miêu Tiểu Thiện lộ ra nụ cười. Cũng còn biết chừng nào thì cậu có thể viết xong. Tôi rất là chờ mong. Bất quá tôi còn có việc phải làm, không thể đợi quá lâu. Lần sau đi. Lần sau gặp mặt tôi dẫn cậu đi dạo một vòng khắp nơi. Nhìn thế giới này. Có lẽ đối với việc sáng tác của cậu rất là có ích. Dương Gian cũng không có ở đây lâu. Hắn cùng với Miêu Tiểu Thiện lại trò chuyện trong chốc lát. Cũng chào hỏi qua mọi người khác ở trong biệt thự. Sau khi bàn giao lại một ít chuyện thì cuối cùng một thân một mình rời khỏi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Dương Gian rời khỏi. Bởi vì bọn họ biết lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào. Có lẽ là mấy tháng sau, có lẽ là mấy năm sau, có lẽ là cả một đời. Dương Gian rời khỏi chỗ ở của Miêu Tử Thiện thì trực tiếp tiến về tổng bộ. Thời đại linh dị, tổng bộ càng lộ ra vẻ suy bại. Trận chiến đấu cùng với tổ chức quốc vương đã chôn vùi quá nhiều ngự quỷ nhân của tổng bộ. Đến bây giờ, tổng bộ không gượng dậy nổi. Thậm chí đã đến tình trạng khó mà duy trì. Nếu không có ngoại địch, tổng bộ có thể giữ được hay không thì cũng là một vấn đề. Dương Gian đến, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong tổng bộ. Đồng thời, một cuộc hội nghị quay xung quanh Dương Gian cũng lập tức được tổ chức. Trên bàn hội nghị, Dương Gian trông thấy toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ, không có một người nào là quen thuộc, chỉ có Phó Bộ trưởng Vương Quốc Cường còn tính là có nhận biết. Bởi vậy có thể thấy được, người của tổng bộ cũng đã trải qua mấy lần thay đổi. Một nhóm người bao gồm Tào Dương Hòa, Vương Hiểu Minh, Trầm Lương, Triệu Kiến Quốc đã sớm biến mất. Bất tri bất giác, hiện tại Dương Gian cũng trở thành một trong những người kỳ cựu nhất trong tổng bộ này. Dương Gian, lần này cậu có thể đến tổng bộ, thật sự rất là mấu chốt. Cậu ở bên ngoài dạo qua một vòng, hẳn là đối với tình thế bây giờ đã vô cùng rõ ràng. Tôi ở đây cũng không nói nhảm nhiều, tôi chỉ muốn biết tiếp theo tổng bộ nên làm như thế nào. Vương Quốc Cường hết sức chăm chú hỏi thăm. Các người vậy mà chuẩn bị lần hội nghị này, khẳng định cũng đã chuẩn bị phương án kỹ càng. Như vậy trước tiên các người không ngại nói ra một chút đi. Dương Gian không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại. Vương Quốc Cường cũng không có khách khí, nói thẳng. Cho dù phương án tốt, thì cũng cần người đi chấp hành. Đây là lời mà Vương giáo sư lúc trước đã nói. Đối với tình huống hiện tại, tổng bộ đích thực là có chuẩn bị mấy phương án, nhưng đều cần cậu ủng hộ. Một nhân viên công tác lập tức đứng dậy cầm lấy một phần văn kiện đọc. Phương án thứ nhất là cần dương đội trưởng cậu đem đội trưởng còn lại triệu tập lại. Sau đó lấy mấy vị đội trưởng cầm đầu, trùng kiến tiểu đội ngựa quỷ nhân. Một lần nữa phân chia khu vực, để tiểu đội ngựa quỷ nhân phụ trách sự kiện linh dị trong mỗi một khu vực. Phương án thứ hai thì phải có dương đội trưởng ra mặt, hiệu triệu ngựa quỷ nhân gia nhập tổng bộ, lần nữa khôi phục thực lực của tổng bộ. Sau đó lại lần nữa thực hành kế hoạch người phụ trách. Phương án thứ ba. Dương Gia ngắt lời của hắn. Được rồi, đừng nói nữa. Kế hoạch của anh tôi đều biết. Tất cả đều là một chút phương án tạm thời ổn định thế cục. Trị ngọn không trị được gốc. Những phương án kế hoạch này đối với tôi mà nói, tất cả đều là rác rưởi. Trên bàn hội nghị không ít người đều trầm mặc. Vương Quốc Cường nói. Đây đã là những phương án tối ưu nhất trước mắt. Anh tính sai rồi. Những phương án này căn bản là không có cách nào giải quyết sự kiện linh dị, mà chỉ muốn nhanh chóng ổn định thế cục. Hoàn toàn không để ý đến ảnh hưởng ở phía sau. Tôi nói thật cho anh biết, bây giờ không phải là thời điểm lệ quỷ vừa mới khôi phục, mà là toàn diện tiến vào thời đại linh dị. Chúa tể thế giới này đã không còn là người sống mà là lệ quỷ. Nếu như anh còn ngây thơ như thế, hôm nay tôi liền rời khỏi tổng bộ. Dương Giang gõ bàn một cái, nói vô cùng nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức bỗng nhiên biến đổi. Lời này của Dương Giang đối với đám người mà nói là có tính sát thương vô cùng lớn. Hiện tại tổng bộ có thể duy trì hoàn toàn là bởi vì có Dương Giang còn ở đây. Nếu như Dương Giang rời khỏi, tin tức này chỉ cần truyền đi, đội trưởng còn lại cùng rất nhiều người phụ trách lập tức cũng liền sẽ từ chức theo. Giờ phút này, Vương Quốc Cường không có kinh hoảng mà vẫn tỉnh táo mà hỏi. Như vậy, Dương Giang cậu có ý nghĩ gì? Chỉ cần đối với thế cục có lợi, tổng bộ sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không chỉ là tổng bộ, mà phần bộ khác cũng sẽ dốc toàn lực mễ mà phối hợp. Những lời khách sáo này thì không cần phải nói. Dương Giang phất phất tay nói. Hiện tại người người cảm thấy bất an, người người chỉ muốn tự vệ. Các người muốn để tất cả người của nhân tiếp tục bán mạng giống như trước đây đã là chuyện không thể nào. Hiện tại địa vị của người của nhân cũng không thể so với trước kia. Hiện tại tổng bộ suy bại không chỉ là tình thế bức bách mà bởi vì thời đại này đã thay đổi. Thời đại tuyệt vọng, muốn trông cậy vào người của nhân làm công cho người bình thường, nghe vào thì chính là một chuyện buồn cười. Trước đó linh dị vừa mới khôi phục, thế cục còn không có loạn. Tư duy của người quỷ nhân vẫn theo quán tính, còn có thể kính sợ tổng bộ. Nhưng bây giờ xuất hiện rùng chuyển, tổng bộ nói chuyện cũng chỉ là một cái rắm. Anh nhìn xem, trừ về cảnh ra, tổng bộ còn có thể điều động đội trưởng nào? Cho dù tôi vô điều kiện đứng ở bên phía tổng bộ, thì giới linh dị cũng sẽ không có người nào bán mặt mũi cho tôi. Vẫn là câu nói kia, thời đại đội trưởng đã kết thúc, thời đại tổng bộ cũng kết thúc. Cách cũ hiện tại đã không còn dùng được. Bây giờ muốn tình thế ổn định, cũng chỉ có một phương pháp. Dương Giang vươn ra một ngón tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Cường. Là phương pháp gì? Vương Quốc Cường nghiêm túc dò hỏi. Để lệ quỷ không còn xuất hiện nữa. Dương Giang chậm rãi nói. Chuyện này làm được sao? Mặc dù Vương Quốc Cường cũng muốn thực hiện mục tiêu này, nhưng hiện thực bày ra ở trước mắt, hắn cảm giác đây là chuyện không thể nào. Dương Giang nói. Chuyện này tôi sẽ đi làm, không cần các người phải nhọc lòng. Hiện tại, điều duy nhất mà tổng bộ có thể làm là nghĩ nên làm những gì sau khi không có sự kiện linh dị. Dù sao trừ chuyện này ra, thì những chuyện khác các người cũng không giúp được gì. Dương Gia, cậu có mấy phần chắc chắn? Vương Quốc Cường thử hỏi. Không biết, cũng không cần biết. Chỉ cần có cơ hội thì liền làm thử. Tôi có một ít ý tưởng. Các anh chỉ cần chờ tin tức của tôi là được rồi. Dương Giang nói. Vương Quốc Cường không nói một lời. Lập tức có nhân viên công tác khác nhịn không được hỏi. Dương đội trưởng, vậy chúng tôi không làm gì hết hay sao? Dương Giang liếc mắt nhìn, lắc đầu nói. Hiện tại là thời đại linh dị. Những người bình thường như các người thì có thể làm được cái gì? Có ai nguyện ý bán mạng cho tổng bộ xử lý sự kiện linh dị hay không? Hiện tại... Nếu tổng bộ có thể rút ra một người như vậy, thì tôi lập tức sẽ xin lỗi vì lời mới vừa nói. những người khác lần nữa trầm mặc. Dương Giang nói không sai. Hiện tại, toàn bộ tổng bộ đều là người bình thường, không có một vị ngự của nhân nào. Trước đó vệ cảnh trở về cũng đang bồn ba khắp nơi, xử lý sự kiện linh dị. Tôi biết các người rất muốn làm chút chuyện gì đó. Tôi có thể đưa ra chủ ý cho các người, cũng chỉ có một. Giờ phút này, Dương Giang từ trên chỗ ngồi đứng lên. Người khác lần nữa nhìn về phía hắn. Dương Giang bình tĩnh nói. Đem tất cả đều cược tại trên người của tôi. Tôi sẽ chống đỡ tất cả, tự tay kết thúc thời đại linh dị này. Tất cả mọi người lập tức chấn kinh, kinh ngạc nhìn hắn, tự hồ bị loại khí phách này của hắn chấn nhiếp. Dương Giang tiếp tục nói. Trước đó thì các người chỉ cần nhìn tôi là được, bởi vì thời gian cũng không phải là quá lâu. Dù sao người ở thế giới này cũng không chờ được quá lâu. Mà mục đích của tôi tới nơi đây cũng chỉ muốn nói cho người khác biết, tương lai là còn có hy vọng. Sau khi Dương Giang rời khỏi tổng bộ, liền không còn đi du lịch ở các tòa thành thị nữa. Hắn cảm thấy mình đã quan sát đã đủ. Ở sâu trong nội tâm đã có một kế hoạch ở hình thức ban đầu cũng đã dần dần hiện ra. Tất cả từ thành phố Đại Sương bắt đầu, thì cũng hẳn là từ thành phố Đại Sương kết thúc. Dương Giang mang theo ý nghĩ này trở về thành phố Đại Sương. Mà giờ khắc này, tại thành phố Đại Sương, bên ngoài tiểu khu Quang Giang có một người đang đứng. Người này tự hồ đợi ở đây cũng đã được vài ngày. Nhưng mà rất nhiều người tiến vào tiểu khu cũng không có lưu ý, phảng phất như người này căn bản là không có tồn tại. Hay là người này tồn tại, chỉ là đại bộ phận người nhìn không thấy mà thôi. Thẳng cho đến khi Dương Giang xuất hiện, loại hiện tượng cổ quái này mới bị đánh vỡ. Dương Giang cũng phát giác ra được người kia tồn tại. Hắn ngừng lại ở trước cửa của tiểu khu. Từ lần trước sau khi đem anh thả ra khỏi thế giới quỷ mộng, thì chúng ta chưa từng gặp mặt lại. Còn tưởng rằng anh sợ tôi lần nữa đem anh kéo vào bên trong mộng, không dám lộ diện. Không nghĩ tới lần này, anh vẫn đến, Trường Tiện Quang. Hắn nhìn chằm chằm người đứng ở cách đó không xa. Người kia ước chừng 30, hào hoa phong nhã. Nhìn qua giống như là một vị thầy giáo, rất khó nghĩ đến có quan hệ cùng với ngự quỷ nhân. Cho dù là cư dân ở xung quanh đi ngang qua, cũng không phát hiện được người này có chút nguy hiểm nào. Nhưng trải qua sự kiện lần trước, người trong giới linh dị đều hiểu Trương Tiện Quang này đáng sợ như thế nào. Dương Giang tiếp tục đi về phía trước. Bất quá anh có thể đến, đã nói lên một điểm. Anh đi tìm Hà Nguyệt Liên. Quả nhiên, anh vẫn là muốn thực hành kế hoạch trốn Đào Nguyên. Nhưng anh cũng không có động thủ với Hà Nguyệt Liên. Bởi vì anh rất rõ ràng, tôi không gật đầu, thì bất luận kế hoạch gì của anh cũng không có cách nào thực hành. Trương Tiện Quang mỉm cười. Kế hoạch của tôi đã thực hành thành công. Trốn Đào Nguyên tự như là một hạt giống. Khi thế giới biến thành vùng đất tuyệt vọng, thì hạt giống này sẽ nảy mầm. Mà tôi cần phải làm chỉ là quan sát, cùng che chở hạt giống này không bị phá hư mà thôi. Dương Giang, sau khi cậu khôi phục tỉnh lại, đi du lịch cả nước, hẳn là rất rõ ràng hiện tại thế giới này đã biến thành bộ dáng gì. Đây không phải là lệ quỷ khôi phục đơn giản như vậy, mà là vùng đất linh dị cùng với hiện thực giao hội. Chúng ta như đang đứng trước thủy triều, lực lượng cá nhân cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước, mảnh thủy triều này dồn xuống toàn bộ thời kỳ Dương Quốc cũng tương tự sẽ dồn xuống hiện tại. Kế hoạch của tôi không thể nói là hoàn mỹ, nhưng ít ra có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Dù sao chưởng khống quỷ họa so sánh với việc đối kháng với toàn bộ thế giới linh dị thì dễ dàng hơn nhiều. Hắn cho dù là ngay trước mặt của Dương Giang cũng không có nửa phần che giấu, lại thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Người mà ngay cả mộng cũng không dám nói ra thì lại có tư cách gì đi thực hiện nó? Dương Gia nói. Tôi cũng có một cái kế hoạch. Nếu như anh cảm thấy hứng thú, thì không ngại nghe một chút. Đương nhiên. Trương Tiện Quang nói. Bất quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đi theo tôi. Dương Giang không có nhiều lời, mà là đi thẳng đến tiểu khu Quang Giang. Trương Tiện Quang theo sát ở phía sau. Hai người duy trì một loại khoảng cách vi diệu, tự hồ cũng có mấy phần cảnh giác đối với đối phương. Dương Giang vừa đi vừa nói. Trước đã nói không sai. Sự kiện linh dị không có cách nào giải quyết. cũng không phải là người của nhân ở thời đại này không đủ cố gắng, mà là linh dị cùng với hiện thực giao hội, lúc này mới sinh ra từng sự kiện linh dị đáng sợ. Cho dù là chỉnh hợp tất cả lực lượng linh dị trong giới linh dị thì cũng không thể đối kháng. Người của nhân đỉnh tìm ở thời đại dân quốc, thông qua các loại phương pháp, ngăn cản linh dị ăn mòn, duy trì mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm hòa bình. Cho tới bây giờ, hòa bình này mới bị đánh vỡ. Tôi không cho là thế hệ của chúng ta so với người đời trước ưu tú hơn. Cậu hiểu rất rõ. Cậu tiếp tục đi. Trương Tiện Quang khẽ gật đầu. Cùng với lần trước so ra, hiện tại Dương Gian càng thành thục hơn, cũng tỉnh táo cùng với cơ trí hơn. Đối với tình thế cùng với tương lai cũng suy nghĩ rất là rõ ràng. Hắn cảm thấy nói chuyện như vậy mới là có ý nghĩa, mà không phải đi lên liền kêu đánh kêu giết. Dương Gia nói, nếu như lựa chọn kế hoạch của anh, trốn vào bên trong thế giới quỷ họa, vậy không thể nghi ngờ là hoàn toàn từ bỏ cơ hội khôi phục lại hòa bình, đồng thời cũng bóp tắt hy vọng kết thúc thời đại linh dị này. Sau đó bước chân của hắn dừng lại, nhìn chòng chọc vào Trương Tiện Quang. Không có môi trường linh dị đáng sợ này là không có cách nào dựng dục ra ánh sáng hy vọng. Tất cả mọi người sẽ tại bên trong thế giới quỷ họa chậm rãi chờ chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng tùy ý để sự kiện linh dị tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người tại trong thế giới tuyệt vọng này dễ dụ cầu sinh. Chỉ tương lai còn có một tia hy vọng. Cho nên, kế hoạch trốn đào nguyên của anh là sai lầm. Tại bên trong hòa bình, giả tạo này chậm rãi chết đi. Cũng còn tốt hơn là tại trong hiện thực tuyệt vọng dễ dụ cầu sinh. Nếu như tất cả mọi người bỏ phiếu, tôi cảm thấy người đồng ý với kế hoạch của tôi chỉ ít có 9 thành. Trương Tiện Quang mở miệng nói. Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước, sau đó nói. Anh nói đúng, đại bộ phận người đích xác là sẽ đồng ý với kế hoạch của anh. Bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ chỉ lo cho an nguy trước mắt, nơi nào sẽ quản tương lai biến thành bộ dáng gì. Thế giới này cần là người cao nhất có thể dẫn dắt, mà anh thì đứng còn chưa đủ cao. Chỉ có thể nhìn thấy hiện tại, không nhìn thấy tương lai. Đã như vậy, vậy để cho tôi nhìn tương lai trong mắt của cậu. Nếu như cậu có thể thuyết phục tôi có thể phối hợp với cậu thực hành kế hoạch của cậu. Trương Tiện Quang bình tĩnh mở miệng nói. Anh rất nhanh, liền sẽ thấy thôi. Dương Giang tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người đi tới phía sau tiểu khu Quang Giang, đi đến trước một tòa nhà đơn độc. Nơi này trước kia là một tòa cổ trạch ở thời kỳ dân quốc, về sau đã được sửa chữa lại một chút. Dương Giang vừa nói, vừa bỏ qua cửa đi vào bên trong. Trương Tiện Quang theo sát ở phía sau. Trong viện có đặt 9 cổ quan tài, có 7 cái màu đỏ, 2 cái màu đen. Trong đó 3 cái quan tài màu đỏ, ở bên trong có nằm 3 vị đồng đội của Dương Giang. Bọn hắn không có cách nào rời khỏi quan tài quỷ, đoán chừng sẽ ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất là dài. Đội trưởng, là cậu sao? Thanh âm của Lý Dương từ bên trong quan tài vang lên. Là tôi. Dương Giang đáp lại nói. Đội trưởng, phía sau cậu còn có một người, khí tức rất là xa lạ, hắn là ai? Sau đó Lý Dương ngưng trọng hỏi. Dương Giang nói. Là Trương Tiện Quang. Không phải chứ, đội trưởng cậu thế mà đem một nhân vật nguy hiểm như thế mà đến đây. Thanh âm của Hoàng Tử Nhã truyền ra, cô ta rất là kinh dị. Mặc dù cô chưa thấy qua Trương Tiện Quang, nhưng bình thường cùng với Lý Dương nói chuyện phím cũng biết nhân vật như vậy. Hiện tại trong giới linh dị này, không có người nào so với tôi nguy hiểm hơn. Các người cứ yên tĩnh nằm ở đây. Tôi muốn đi tới lầu 2. Dương Gia nói. Trương Tiện Quang liếc mắt nhìn những quan tài quỷ kia, cười nói. Cậu là cướp tiệm quan tài sao? Thế mà đem nhiều quan tài quỷ như vậy chuyển tới đây. Cậu quả nhiên vẫn là tùy ý làm bậy như vậy. Sử dụng cho đúng tác dụng của nó mà thôi. Những quan tài này đã có tiệm quan tài cũng lãng phí. Dương Giang thuận miệng nói. Dương Giang mang theo Trương Tiện Quang đi tới lầu 2. Lầu 2 có 3 gian phòng, trong đó 2 gian phòng đã sử dụng, nhưng duy chỉ có căn phòng thứ 3 là ở trạng thái phong tỏa, chưa từng bị mở ra. Dương Giang đưa tay đặt ở phía trên cánh cửa của căn phòng thứ 3. Theo linh dị ăn mòn, ngụy trang ở trên cửa bắt đầu nhanh chóng biến mất, sau đó lộ ra dáng vẻ vốn có. Đây đúng là một cánh cửa do vàng chế tạo thành. Đoán chừng là La Tùng Văn không có nói cho anh biết tin tức trọng yếu như vậy. Tại giữa hiện thực cùng với linh dị có tồn tại lấy một điểm kết nối lẫn nhau. Điểm kết nối này chính là cánh cửa thứ ba này. Dương gia nói. Cậu sai rồi. Tôi biết tin tức này. Trương Tiện Hoa nói. Nhưng tôi cũng không có tìm kiếm cánh cửa thứ ba này. Bởi vì ở trong mắt của tôi, cánh cửa này tồn tại cũng không có trọng yếu. Bị phong tồn ở đây cũng rất là tốt. Ít ra không có lệ quỷ dọc theo cánh cửa này đi ra ngoài. Dương Giang bình tĩnh nói. Cho nên, tôi vừa rồi nói rồi. Anh nhìn không có đủ xa. Trước đó tôi vẫn luôn tìm kiếm phương pháp ngăn cản thời đại linh dị giáng lâm. Thẳng cho đến khi tôi đốt hương chiêu hồn, nói chuyện cùng với La Tùng Văn. Biết được cánh cửa này tồn tại, tôi mới có manh mối. Hiện tại đến thời điểm nghiệm chứng phương pháp của tôi, có dùng được hay không? Cho nên cậu gọi tôi tới, mục đích là vì chứng kiến sao? Trương Tiện Quang nói. Không chỉ là chứng kiến, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như tôi thất bại, anh biết được kế hoạch, nhất định sẽ dọc theo con đường của tôi, tiếp tục đi tới đích. Dương gia nói. Cậu khẳng định như vậy sao? Ánh mắt của Trương Tiện Quang lấp lóe. Dương gia nói. Đương nhiên. Sau đó hắn đưa tay tung một quyền, nện ở trên cánh cửa bằng vàng này. Lực lượng cường đại đánh cánh cửa này lõm xuống, cả tòa nhà tự hồ cũng chấn động một cái. Dương Giang không có chút do dự nào. Hôm nay hắn muốn mở ra cánh cửa thứ ba này. Lại là một quyền đập xuống, cánh cửa bằng vàng nặng nề lần nữa lõm xuống, một khe hở dần dần lộ ra. Dương Giang, cậu đây là đang dỡ nhà sao? Lúc này bên trong căn phòng sắt vách, Vương Sang Sang sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Cô đứng ở trong hành lang nhìn Dương Giang. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, cô không có khả năng giả vờ như là không có nghe thấy. Tôi đang mở cửa, rất nhanh sẽ xong thôi. Dương Giang nói. Đằng sau cánh cửa này thường xuyên truyền đến một chút động tĩnh quỷ dị, mà gần đây động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Trong mấy ngày qua, tôi vẫn luôn ở sát vách nghe lén. Cậu muốn mở cửa thì phải cẩn thận một chút. Ngữ khí của Vương Sang Sang lãnh đạm, không quên nhắc nhở Dương Giang. Dương Giang trả lời. Tôi biết. Đó là quỷ đang nỗ lực thông qua cánh cửa này đi tới hiện thực. Bất quá cánh cửa này rất là rắn chắc. Lực lượng linh dị của lệ quỷ không có cách nào ảnh hưởng đến vàng. Bọn chúng không có cách nào tùy tiện đi ra. Chỉ có thể làm ra một chút động tĩnh, không đau không ngứa mà thôi. Vậy mà cậu còn muốn mở cửa ra sao? Vương Sang Sang hơi nghi hoặc một chút. Không mở cửa, quỷ cũng có thể thông qua đường khác xuất hiện tại trong hiện thực. Đây chính là nguyên nhân sự kiện linh dị ở bên ngoài, tầng tầng lớp lớp. Hiện tại tôi phải giải quyết vấn đề này, cho nên nhất định phải từ cánh cửa này bắt đầu. Dương gia nói. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu, chậm rãi lùi qua một bên. Đồng thời bên cạnh cô có một đứa bé âm lãnh quỷ dị xuất hiện. Đứa trẻ này có làn da tái nhợt, mặc áo liệm, mang giày theo, nghiêng cái đầu mở to một đôi mắt có chút phím hồng, dòm ngó Trường Tiện Quang, tự hồ đang nhìn một phần đồ ăn ngon miệng. Vật nhỏ này không phải là quỷ, cũng không phải là ngựa quỷ nhân, là sản phẩm linh dị, mà cùng Dương Giang cậu giống nhau đến 7-8 phần. Là quỷ nô của cậu sao? Không, không quá giống, so với quỷ nô còn đặc thù hơn. Trương Tiện Quang cũng đang nhìn quỷ đồng, đồng thời cũng hết sức chăm chú nghiên cứu. Phanh! Lại là mấy tiếng nổ liên tiếp, Dương Giang mạnh mẽ đem cánh cửa này đánh mở ra. Cánh cửa nặng nề ầm vang rơi xuống đất. Trong phòng là một mảnh đen kịch. Sau đó mảnh hắc ám này giống như là sương mù hướng phía bên ngoài khuếch tán ra. Khí tức âm lãnh làm cho người ta sợ hãi, phảng phất như là muốn ăn mòn tất cả xung quanh. Sắc mặt của Dương Giang không có biểu tình, hắn chỉ bước về phía trước một bước. Hắc ám lập tức lùi tán, tất cả hiện tượng linh dị đáng sợ cũng im bặt. Phảng phất như Dương Giang chính là một cánh cửa không thể vượt qua, có thể ngăn cản bất luận linh dị nào tới gần. Đi thôi. Dương Giang nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào bên trong gian phòng đen nhánh này. Trường Tiện Quang mỉm cười, thu hồi ánh mắt, không còn nghiên cứu quỷ đồng, mà là lập tức đi theo Dương Giang, đi vào bên trong gian phòng này. Chỉ là khẽ tới gần hắc ám, thân thể của Trường Tiện Quang liền lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng chỉ có thể nghe được một loạt tiếng bước chân của hắn truyền đến. Sau khi hai người đi vào, rất nhanh liền trông thấy. Chỉ là kỳ quái chính là, Theo hai người tiến vào, hắc ám bên trong căn phòng thứ ba đang có xu thế dần dần tán đi. Cùng lúc đó, tình huống bên trong cũng hơi hiện ra. Bên trong gian phòng kia, tự hồ cái gì cũng không có, chỉ có một con đường đặc biệt. Con đường kia từ bên ngoài kéo dài đến bên trong, càng ngày càng rộng, cuối cùng kéo dài đến sâu trong bóng tối. Dung Giang cùng với Trương Tiễn Quang cùng đi vào bên trong căn phòng thứ ba. Mặc dù bên trong gian phòng rất là tối, nhưng dưới mắt quỷ thăm dò thì mảnh hắc ám này cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại trước mặt của hắn tồn tại một con đường rất là đặc biệt. Con đường này cũng không phải do linh dị hình thành, mà là do người sống tu kiến mà thành. Vừa đi vào phòng, con đường còn rất hẹp, chỉ rộng khoảng 4 mét. Nhưng tiếp tục đi lên phía trước thì con đường càng ngày càng rộng. Đến cuối cùng, đường đã không còn là đường, mà là một khoảng sân to lớn. Mà hoàn cảnh xung quanh cũng phát sinh ra biến hóa cực lớn. Lúc đầu Dương Gian còn ở trong phòng, nhưng càng đi lên phía trước thì hắc ám dần dần tiêu tán. Lúc này Dương Gian đang ở bên trong một địa điểm đặc biệt. Ở phía sau hắn là một gian phòng lằm vào bên trong hắc ám. Tại trước mặt của hắn là thế giới u ám không nhìn thấy điểm cuối, giống như là một quỷ vật khổng lồ. Dương Gian không có tiếp tục đi lên phía trước mà là dừng bước lại. Hiện tại vị trí của chúng ta là chỗ giao thoa giữa linh dị cùng với hiện thực. Nếu như đi lên phía trước mấy bước là đến thế giới linh dị, lùi về phía sau mấy bước liền đến thế giới hiện thực. Tôi đánh giá một chút, đường ranh giới này chỉ khoảng mấy mét, mà vị trí khác biệt, độ rộng khe hở cũng khác biệt. Sau đó hắn nhìn ra xung quanh, hai bên trái phải cũng tồn tại một con đường. Con đường này không có phân giới rõ ràng, chỉ biết đường bên trái u ám tĩnh mịch, có thân ảnh quỷ dị bồi hồi. Đường bên phải là một mảnh sáng ngời, cô hồ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trong hiện thực. Linh dị cùng hiện thực, sáng cùng tối. Đây là một con đường âm dương không rõ ranh giới. Mà con đường này theo thời gian trôi qua đang dần dần trở nên chật hẹp. Chỉ là loại tốc độ này rất là chậm. Bất quá có nhiều chỗ tương đối đặc thù. Một đoạn đường âm dương nào đó đã biến mất. Hai thế giới đã giao thoa vào một chỗ. Đây có nghĩa là lệ quỷ có thể thuận theo điểm giao thoa tiến vào bên trong thế giới hiện thực. Trương Tiện Quang cũng quét nhìn một vòng, sau đó nói: đây chính là cái gọi là đại thế, không có cách nào ngăn cản thời đại linh dị xuất hiện. Thật sao? Sau đó mắt quỷ của Dương Gia đột nhiên mở ra, sau đó quỷ vật từng tầng điệp ra, ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt dọc theo con đường âm dương kỳ chiếu tới. Nương theo ánh sáng đỏ bao phủ tại trên con đường âm dương, con lệ quỷ nào đó có ý đồ vượt qua giới hạn tiến vào bên trong hiện thực đã trực tiếp tiến vào bên trong quỷ vật của mắt quỷ, thành công ngăn cản con lệ quỷ kia tiến vào bên trong hiện thực. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Dương Giang sau đó hỏi. Trương Tiện Quang nói: cậu dùng quỷ vật tại khu vực giao thoa giữa thế giới linh dị cùng với hiện thực tạo dựng ra một lớp bình phong. Lệ quỷ muốn đi vào hiện thực thì phải nhất định phải vượt qua quỷ vật của cậu. Phương pháp không tệ. Thế nhưng quỷ vật của cậu có thể duy trì trong bao lâu? Có thể bao trùm phạm vi bao lớn? Tất cả những chuyện mà cậu làm đều không có ý nghĩa. Dương Gia nói: khi quỷ vật của tôi điệp gia đến cực hạn, có thể duy trì ảnh hưởng đối với một nơi. Nếu tất cả thuận lợi, thì tôi có thể lợi dụng quỷ vật tạo dựng thành bình chướng, đem đại bộ phận linh dị đều ngăn cản lại. Thẳng cho đến khi ảnh hưởng của quỷ vật yếu đi, thì lệ quỷ mới bắt đầu đột phá phong tỏa quỷ vật của tôi. Nguy hiểm mới có thể lần nữa giáng lâm. Mà lúc đó chính là thời gian lần sau lệ quỷ khôi phục. Trương Tiện Quang nói: mặc kệ cậu có thể đem trọn thế giới linh dị ngăn cách ra hay không, cho dù là làm được, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cậu trì hoãn 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì kết quả cuối cùng cũng giống như vậy mà thôi. Không có bất kỳ thay đổi nào. Hết thảy vẫn sẽ về lại điểm ban đầu. Đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Trước hết, để cho thế giới này khôi phục lại hòa bình ngày xưa. Mục đích thực sự của tôi là vì để triệt để kết thúc thời đại linh dị. Chỉ là tôi không biết kế hoạch này có thể thành công hay không. Cũng không biết cần có bao nhiêu thời gian. Bởi vậy trước hết, tôi làm hết tất cả những chuẩn bị mới được. Dương Gia nói. Triệt để kết thúc thời đại linh dị sao? Trương Tiện Quang nghe được câu này thì hơi có vẻ kinh dị. Hắn nhìn Dương Gian để lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Cậu đây là đang nói đùa sao? Ngay cả linh dị khôi phục cũng không thể khống chế nổi. Thế mà nghĩ đến triệt để kết thúc thời đại linh dị. Phải biết lệ quỷ là không có cách nào giết chết. Đây có nghĩa là linh dị vĩnh viễn sẽ không có biến mất. Linh dị thì không cần hoàn toàn biến mất. Chỉ cần kịp thời bị xử lý là được. Khi tốc độ xử lý sự kiện linh dị vượt qua tốc độ sự kiện linh dị xuất hiện, như vậy liền mang ý nghĩa thời đại linh dị đã kết thúc. Dương gia nói. Điều này cần rất nhiều ngự quỷ nhân, mà ngự quỷ nhân là sẽ chết đi. Trương Tiện Quan nói. Dương gia nói. Không sai, người là có cực hạn. Bởi vậy tôi cũng không có trông cậy vào ngự quỷ nhân có thể làm được điều này. Tôi dự định tự tay dựng dục ra một tồn tại đặc thù để hoàn thành mục tiêu này. Tồn tại đặc thù này không phải là người, cũng không phải là quỷ, càng thêm không phải là ngự quỷ nhân, mà là một tồn tại hoàn toàn mới. Đây hoàn toàn là tồn tại mới, nhưng nhất định phải có ý thức của một người sống bình thường, có lực lượng linh dị vô hạn, cùng với tuổi thọ vô cùng dài. Chỉ cần thành công, dù tồn tại này chỉ có một, như vậy thời đại linh dị cũng sẽ kết thúc. Trương Tiện Quang nghe xong lời của Dương Gian thì giờ phút này cảm thấy một tia chấn kinh. Bởi vì con đường này của Dương Gian một khi đi thông, vậy thật sự như hắn nói, thời đại linh dị sẽ hoàn toàn kết thúc. Cái này so với kế hoạch chốn đàn nguyên của mình còn biết là cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây chỉ là ý nghĩa của cậu, hay là đã có manh mối gì rồi? Trương Tiện Quang trấn định lại, hỏi lại lần nữa. Nếu như đây chỉ là một ý tưởng ngây thơ, như vậy là không có cách nào thuyết phục được tôi. Nhưng nếu cậu có thể phóng ra một bước, trông thấy được mấy phần hy vọng, tôi ngược lại là nguyện ý cùng cậu cược tiếp. Lúc mới vừa tiến vào gian phòng này, anh hẳn là trông thấy một đứa bé. Anh cảm thấy đứa bé kia là một tồn tại như thế nào? Dương Giang mở miệng nói. Trong đầu của Trương Tiện Quang nháy mắt hiện ra thân ảnh của quỷ đồng. Hắn lập tức nói. Tôi quan sát qua đứa trẻ kia. Nó không phải là người, cũng không phải là quỷ. Càng thêm không phải là ngự quỷ nhân, mà là cùng loại với quỷ nô. Nhưng cũng có lực lượng linh dị khó có thể tưởng tượng được. Tồn tại mà cậu nói là chỉ nó hay sao? Nghiêm ngặt mà nói thì nó ngay cả quỷ nô cũng không phải. Nó là sản phẩm do linh dị va chạm hình thành, có khả năng vô hạn. Duy nhất thiếu hụt chính là thứ này có thể bị giết chết. Nhưng nếu nó cường đại đến tình trạng nhất định, như vậy xác suất giết chết nó sẽ phi thường thấp. Dương Giang tiếp tục nói. Sau khi tôi hoàn thành xong bước kế hoạch đầu tiên, thì sẽ dùng thời gian còn thừa lại đi bồi dưỡng nó, thẳng cho đến khi nó đạt tới yêu cầu trong lòng của tôi thì mới thôi. Quỷ đồng. Sau đó hắn lại hô lên một tiếng. Theo thanh âm này phát ra, dọc theo con đường âm dương truyền ra ngoài gian phòng, phiêu đãng tiến vào trong thế giới hiện thực. Sau một khắc, một đứa trẻ quỷ dị, toàn thân âm lãnh mặc áo liệm, con mắt không có con người, tự tản ra ánh sáng màu đỏ, lại trống rỗng xuất hiện tại trước mắt của hai người. Anh nhìn xem, nó rất là nghe lời. Điều này cho thấy nó so với lệ quỷ thì dễ khống chế hơn nhiều. Hơn nữa, nó có tiềm lực kết thúc thời đại linh dị này. Sau đó Dương Giang lại liên tục hô lên vài tiếng quỷ đồng. Mỗi một âm thanh qua đi, xung quanh đều có một quỷ đồng lập tức hiện ra. Trong thời gian ngắn ngủi, xung quanh liền có 6-7 quỷ đồng. Mà mỗi một quỷ đồng đều giống nhau như đúc, cũng đều có lực lượng linh dị giống nhau. Số lượng gia tăng cơ hồ không có giới hạn. Dương Giang nói, chỉ cần một mình nó, liền có thể đối kháng với vô số linh dị. Đây là điều mà ngự quỷ nhân không có. Tồn tại đặc thù như thế, mà tiềm lực lại vô cùng to lớn. Cậu là như thế nào có được nó? Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào 6-7 quỷ đồng kia. Giờ khắc này, hắn đích xác nhìn thấy khả năng kết thúc thời đại linh dị. Dương gia nói. Một chuyện ngoài ý muốn, không thể phục chế. Cho dù là hắn, thì hiện tại cũng không có cách nào một lần nữa làm ra quỷ đồng thứ hai. Trương Tiện Quang nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Bất quá, hắn cũng đã rõ ràng, Dương Giang đã đi ra bước đầu tiên. Chỉ cần dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích, kế hoạch của hắn là thực sự có khả năng thành công, cũng không chỉ là một ý tưởng ngây thơ. Kế hoạch của cậu thực sự là vượt qua tưởng tượng của tôi, làm cho người ta chấn kinh. Giờ khắc này, Trương Tiễn Hoàng bị loại can đảm cùng với quyết đoán của Dương Gian khuất phục. Bất quá cậu đã có phương hướng, như vậy tại sao phải phí hết tâm tư trì hoãn thời đại linh dị xuất hiện? Cùng với việc kết thúc thời đại linh dị này so ra, chuyện mà cậu làm bây giờ không có chút ý nghĩa nào. Suy nghĩ của hắn cùng với lão nhân Trương Bá Hòa ở tiệm thuốc đông y giống nhau. Cảm thấy Dương Gian không nên đi để ý đến thời đại linh dị, hẳn là chuyên tâm đi bồi dưỡng quỷ đồng. Chỉ cần thành công, như vậy một chút tổn thất hiện tại, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Vấn đề này tôi trước đó đã trả lời anh. Dương Gia nói. Trương Tiện Quang lập tức cười một tiếng. Xem ra chuyện gì cậu cũng đã tính toán kỹ càng. Vậy thì còn chờ gì? Bắt đầu thực hành đi. Nếu như có chỗ nào cần tôi hỗ trợ, tôi có thể hiệp trợ cho cậu. Dương Gia miêu tả tương lai đã hấp dẫn hắn, thậm chí hắn nguyện ý tạm thời từ bỏ kế hoạch trốn đào nguyên của mình. Được, tôi cũng cần tiếp thu ý kiến quần chúng, kiểm tra chỗ hỏng và bổ sung chỗ thiếu sót. Chỉ tiếc hiện tại trong giới linh dị, người có tư cách tham dự vào kế hoạch này cũng không có nhiều. Dương Gia nói, hắn cũng không có cự tuyệt ý tốt của Trương Tiện Quang. Tại trước loại đại cục diện này, một chút ân oán cá nhân là có thể buông xuống. Thời gian cho chúng ta cũng không có nhiều. Thời điểm khoảng thời gian tôi tạm thời ổn định thế cục trong giới linh dị, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề thế giới linh dị xâm lấn hiện thực. Chỉ có như vậy mới có thể giảm mức độ thương vong đến mức lớn nhất. Bằng không, đợi lần tiếp theo linh dị đột kích, tôi rất khó an tâm ở chỗ này. Cho nên, nhằm vào con đường âm dương này, thử tiến hành. Trường Tiện Quang, tôi đến bây giờ cũng không thể xác định mình liệu có thể tin tưởng anh hay không. Nhưng hiện tại đã tìm không thấy mấy người quỷ nhân có tư cách tham dự vào chuyện này. Cho nên tôi vẫn là nguyện ý đem một số bí mật của mình chia sẻ cùng với anh. Hy vọng anh đừng có để cho tôi thất vọng. Đương nhiên, nếu như anh có ý khác, tôi cũng không để ý đem anh chôn ở chỗ này. Dương Giang nói xong lời này thì cũng mặc kệ Trương Tiện Quang nghĩ như thế nào. Hắn lập tức liền muốn bắt đầu động thủ, dùng quỷ vật để ngăn cách giữa thế giới hiện thực cùng với thế giới linh dị. Phương án này mặc dù không tệ, nhưng thực sự muốn làm được thì vẫn cần đi qua nhiều lần luận chứng, mà phương thức luận chứng tốt nhất chính là tự mình động thủ. Cũng may con đường âm dương này đủ lớn, có địa phương rộng rãi cho Dương Gian làm thí nghiệm. Lập tức, mắt quỷ của Dương Gian điệp già, năm tầng quỷ vật khuếch tán ra, một mảnh ánh sáng màu đỏ bao phủ tại trên con đường âm dương, để con đường âm dương kia trở nên có chút mờ đi. Gần đây không có quỷ, để tôi đến làm người thí nghiệm này đi. Trương Tiện Quang lập tức đi về phía con đường âm dương. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng qua không bao lâu, hắn liền đi ra khỏi con đường âm dương. Không đủ. Quỷ vật ở loại trình độ này chỉ có thể ngăn cản một ít lệ quỷ, không đủ đáng sợ. Mà thời gian duy trì cũng rất có hạn. Tại dưới tình huống không có lực lượng linh dị duy trì, thì quỷ vật của cậu đối với đoạn đường âm dương này duy trì thời gian tối đa cũng chỉ là một năm. Sau một năm thì thế giới linh dị liền sẽ ăn mòn triệt để mảnh quỷ vực này. Trương Tiện Quang đưa ra lời nhận xét. Cho nên, không chỉ muốn duy trì quỷ vực để sinh ra ảnh hưởng, mà còn phải ngăn cản ăn mòn từ thế giới linh dị nữa sao? Thì ra là thế. Dương Giang trầm ngâm, sau đó lần nữa thử nghiệm. Sáu tầng quỷ vực của mình có thể trong thời gian ngắn ngủi, làm ngừng lại tất cả xung quanh. Nhưng theo mắt quỷ đóng lại, thì loại lực lượng linh dị này liền sẽ lập tức mất đi. 7 tầng quỷ vật là khởi động lại tự thân, 8 tầng quỷ vật mới là khởi động lại ở phạm vi lớn. Duy nhất có thể làm cho xung quanh bị ảnh hưởng trong thời gian dài thì cũng chỉ có quỷ vật tầng thứ 5. Như vậy mình chỉ còn lại năng lực không xác định của quỷ vật tầng thứ 9. Trước đó mình cũng chưa từng thử qua quỷ vật tầng thứ 9 này. Hiện tại là thời điểm nên thử. Lấy thực lực hiện tại của Dương Gian, mở ra quỷ vực tầng thứ 9 hoàn toàn không có vấn đề, không cần lo lắng vấn đề lệ quỷ khôi phục. Dù sao, sau khi điều khiển xe buýt cùng với quỷ huyết, đối với áp chế mắt quỷ đã đạt tới một mức độ trước này chưa từng có. Trương Tiện Quang ở một bên nhìn thấy Dương Gian trầm tư, cũng không có thúc giục. Hắn cũng muốn thông qua quan sát, nhìn xem cách làm này của Dương gia đến cùng có thể ngăn trở con đường âm dương này hay không, trì hoãn thời gian thế giới linh dị ăn mòn hiện thực, Mặc dù thử nghiệm vừa rồi đến khoảng cách thành công còn quá mức xa xôi, nhưng thử nghiệm thì vẫn còn tiếp tục, hiện tại còn không phải là thời điểm kết luận. Dương Giang cũng không có chần chờ, rất nhanh hắn lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này mắt quỷ mở ra, tương hỗ điệp già, chỉ trong một cái chớp mắt liền trực tiếp điệp già đến tầng thứ 9. Giờ khắc này, Trương Tiện Quang cảm thấy được xung quanh Dương Giang xuất hiện biến hóa. Hắn trông thấy bên cạnh Dương Giang có ánh sáng đỏ tỏa ra. Ánh sáng đỏ này ngưng tụ thành một đoàn, không có khuếch tán, cũng không có biến mất, giống như là một cánh cửa, lại giống như là một cái thông đạo, không biết kết nối với nơi nào. Nhưng mà chưa tới 2 giây thì đoàn ánh sáng đỏ kia lại có biến hóa, bắt đầu chuyển động. Ánh sáng đỏ vặn vẹo, cuối cùng vậy mà hóa thành một người. Người này toàn thân đỏ bừng, có vẻ hơi quỷ dị, nhưng mà tướng mạo cùng với thân hình lại cùng với Dương Giang giống nhau như đúc. Ngay cả khí tức linh dị phát ra cũng giống nhau. Không, người này chính là Dương Giang. Thì ra là thế. Đây chính là quỷ vật tầng thứ 9, bỏ qua tất cả ước thúc của hiện thực, tránh thoát trói buộc của thời gian. Lấy mắt quỷ làm tiếp điểm, đem quá khứ cùng với tương lai của mình tiếp dẫn qua. Chỉ là không biết có thể ở lại trong bao lâu. Giờ phút này, thân ảnh toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, cùng với Dương Giang giống nhau như đúc mở miệng. Giọng nói này còn có phương thức tư duy, hoàn toàn chính là một Dương Giang khác. Căn bản không phải là linh dị biến hóa mà thành quỷ. Là cùng loại với năng lực xâm lấn vô hạn của Mạnh Tiểu Đổng sao? Thần sắc của Trương Tiện Quang ngưng trọng, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Giang thế mà còn ẩn giấu thủ đoạn kinh khủng như vậy. Năng lực của Mạnh Tiểu Đổng bất luận là điệp gia tại trên người của bất kỳ ngựa quân nhân nào đều là một loại biến chất. Nhưng bây giờ, loại năng lực này lại xuất hiện tại trên người của Dương Giang. Chuyện này, đối với người khác mà nói thì quả thực chính là một cơn ác mộng. Nhưng mà theo quỷ vật tầng thứ 9 tiếp tục duy trì, bên cạnh Dương Giang thứ 2 lại xuất hiện một đoàn ánh sáng đỏ. Đoàn ánh sáng đỏ này biến hóa, Dương Giang thứ 3 lại xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Người đầu tiên là bị mình dùng quỷ vật tầng thứ 9 mang đến. Nhưng người thứ hai lại không có quan hệ gì với mình. Hắn là do người thứ nhất sau khi mình mở ra quỷ vật tầng thứ 9 mang đến, cứ thế mà suy ra. Sau đó đoàn ánh sáng đỏ thứ 3 xuất hiện, lúc này Dương Giang nhắm lại mắt quỷ, không tiếp tục mở ra quỷ vật tầng thứ 9. Lập tức, đoàn ánh sáng đỏ thứ 3 nguyên bản xuất hiện, bắt đầu tiêu tán, cuối cùng triệt để không còn thấy nữa. Người thứ 3 vẫn chưa thành công xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Hiện thực, mình mới là người tiếp dẫn người khác xuất hiện. Nếu như mình xảy ra vấn đề, người khác liền không có khả năng thành công xâm lấn tới. Cho nên thời gian mình mở ra quỷ vật tầng thứ 9 càng dài thì có thể đưa tới người càng nhiều. Bất quá càng nhiều người thì tốc độ người tiếp dẫn kế tiếp xuất hiện càng sẽ chậm hơn. Dương Giang trải qua lần thử nghiệm này lại rõ ràng tất cả vấn đề. Mặc dù bây giờ hắn không mở ra quỷ vật tầng thứ 9, nhưng Dương Giang thứ 2, Dương Giang thứ 3 lại chưa có tiêu tán. Trên người bọn họ vẫn là một mảnh ánh sáng đỏ. Hiển nhiên, linh dị của mắt quỷ vẫn còn đang duy trì, cưỡng ép để bọn hắn dừng lại ở trên thế giới này. Chỉ là không biết thời gian dừng lại này sẽ duy trì trong bao lâu. Dương Gia nói, như vậy cũng đủ rồi. Chỉ là một thử nghiệm, không cần dùng được nhiều người như vậy. Chờ tôi sau khi tìm được phương pháp, thì sau đó sẽ tính toán đến cực hạn. Sau đó sẽ dốc toàn lực để ngăn cách con đường âm dương này. Cũng đúng, chỉ là thử nghiệm không đáng để liều mạng như thế. Trương Tiện Quang gật gật đầu. Bất quá dưới tình huống nhân số gia tăng thêm mấy người, thì chuyện có thể làm cũng rất là có hạn, không có được tác dụng mang tính chất quyết định. Đối với người khác mà nói có lẽ là như thế, nhưng đối với tôi mà nói thì không giống. Quỷ vật của tôi là có thể tương hỗ giao hội, tương hỗ điệp gia. Nếu như chỉ là một mình tôi, thì nhiều nhất là điệp gia đến tầng thứ 9. Giống như vừa rồi anh nhìn thấy, tôi vận dụng quỷ vật tầng thứ 9 mang đến tôi thứ 2, tôi thứ 3. Nhưng sau khi mắt quỷ thứ 2 xuất hiện, như vậy liền mang ý nghĩa quỷ vật của tôi còn có thể có biến hóa mới. Mắt quỷ của Dương Giang lại một lần nữa mở ra. Lần này hắn nhìn về phía một bản thân ở bên cạnh. Một người khác cũng mở ra mắt quỷ. Hai bên tự hồ là hiểu ý lẫn nhau. Quỷ vật của hai người lần nữa sử dụng ra. Lần này hai đạo ánh sáng đỏ giao hội. Điều này đại biểu cho quỷ vật tầng thứ 5 của cả hai đã mở ra. Chỉ trong một nháy mắt, con đường âm dương ở trước mắt liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một mảnh ánh sáng đỏ trải thành đường. Con đường kia nhìn như là gần trong gang tấc, trên thực tế lại cho người ta một loại cảm giác phi thường xa xôi. Tự hồ chỉ cần vừa bước lên con đường kia thì cũng không còn trở về được nữa. Trương Tiện Quang cũng không có e ngại, hắn lập tức liền thử nghiệm đi tới. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất ngay tại chỗ, không xuất hiện tại trong hiện thực, cũng không xuất hiện tại trong thế giới linh dị, mà là trực tiếp bị lạc tại trên con đường nhỏ quỷ dị này. Quỷ vật kia hình thành con đường, cho dù là hiện tại dương gian cũng không có cách nào hoàn toàn lý giải, bởi vì đây là hai quỷ vật tầng năm tương hỗ giao hội hình thành, về phần sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào không có ai biết, bởi vì dương gian cũng là lần đầu tiên thử nghiệm. Giờ phút này dương gian yên tĩnh chờ đợi, hắn đang chờ đợi Trương Tiện Quang trở về, cũng đang chờ đợi dương gian thứ hai, dương gian thứ ba biến mất, bởi vì dương gian cần phải biết chuẩn xác thời gian, từ đó thuận tiện cho những thử nghiệm tiếp theo của mình. Nhưng mà chờ trọn vẹn một giờ, Trương Tiện Quang lại vẫn chưa có trở về, hai dương gian màu đỏ ở bên cạnh cũng không có biến mất. Cùng với thời điểm ở trấn Bạch Thủy không có giống nhau, mình cùng với một bản thân khác sử dụng 5 tầng quỷ vật, chỉ là giao hội, cũng không phải là điệp già, bởi vậy không đạt được cái gọi là quỷ vật tầng 10 như trong tưởng tượng trước đó. Nhưng cho dù là như thế, thì loại giao hội sinh ra biến hóa cũng là khó có thể tưởng tượng được. Trương Tiện Quang có thực lực như vậy, bị nhốt vào bên trong hơn một giờ mà cũng không có cách nào ra ngoài. Lệ quỷ bình thường tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ bị nhốt thời gian dài hơn. Dương Giang đối với kết quả của lần thử nghiệm này cảm thấy rất là hài lòng. Mình muốn biết, nếu như tùy ý sử dụng lực lượng linh dị, có thể rút ngắn thời gian ở lại trên thế giới này hay không? Dương Giang thứ ba đưa ra một ý nghĩ. Hai người lại hàn huyên, điều này khiến Dương Giang chân chính cảm thấy có chút quái dị. Có vẻ như không có gì để làm với bản thân mình. Bọn hắn có thể suy nghĩ độc lập, hành động độc lập, căn bản mình không cần phải nhọc lòng. Bất quá như vậy cũng rất là tốt. Ít ra từ giờ trở đi, mình có thêm hai người trợ giúp, hơn nữa còn có cùng năng lực với mình giúp đỡ. Ý của tôi chính là như vậy. Dương Giang thứ hai gật đầu biểu thị tán đồng. Hết tập 428. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.